sủng ái cả đời, chương 7, góc truyện audio.com, edit cộng beta, Anki, lúc vào cửa nhà, Phó Trấn Sơn đang mang vali chuẩn bị ra cửa. Chu Tương Tương cùng Phó Tranh đều ngẩn ra. Phó Tranh ồn ào, ba, buổi tối khuya rồi, ba đây là định đi đâu vậy? Sắc mặt Phó Trấn Sơn có chút ngưng trọng nói, công ty bên Mỹ xảy ra chút vấn đề, ba phải lập tức sang xử lý. Phó Tranh nghe nói, ấn đường trao lại, lo lắng hỏi. Sao lại xảy ra vấn đề chứ? Nghiêm trọng không? Phó Trấn Sơn lắc đầu, vỗ vỗ bả vai hắn, không có việc gì, con đừng lo lắng, bản thân đợi ở nhà được rồi. Nhớ kỹ, chăm sóc tốt cho Tương Tương, chờ ba trở lại, thiếu một sợi tóc ba cũng không tha cho con. Phó Tranh gật đầu, hiếm khi nghe lời đáp lại, biết rồi. Đúng rồi, sinh hoạt phí tuần này ba đã gửi vào thẻ con rồi, mấy ngày ba không ở đây, con cứ mang Tương Tương ra ngoài ăn, Tương Tương thân thể gầy, con mang con bé ăn nhiều chút mới được. Lời này vừa nói ra, Phó Tranh và Chu Tương Tương đều có chút ngây ngốc. Phó Tranh ngây ra, hỏi, sao lại ra ngoài ăn, dì Dung không phải có ở nhà sao? Phó Trấn Sơn nói, dì Dung xin nghỉ, trong nhà bà ấy có người lớn tuổi ngã bệnh, xin nghỉ trở về chăm sóc, phỏng chừng cũng không về nhanh được. Phó Tranh nghe nói, toàn thân cũng chấn động mạnh, khó có thể tin nói. Nói như vậy, lần này, ở nhà cùng con là, hắn nhìn về phía Chu Tương Tương, Chu Tương Tương cũng là một bộ dạng hóa đá. Phó Tranh, ép sao CK, đòi mạng, ngày hôm sau chính là cuối tuần, Chu Tương Tương đã dậy từ sớm tinh mơ. Biệt thự rộng lớn, trống rỗng, bước chân cô nhẹ nhàng xuống lầu, đi đến phòng bếp. Mặc dù chú Phó bảo ra ngoài ăn, nhưng Chu Tương Tương vẫn cảm thấy ở nhà ăn tiết kiệm hơn một chút, hơn nữa cũng sạch sẽ vệ sinh. Trong tủ lạnh còn vài cái bánh bao gì dung gói lúc trước, cô lấy nồi ra hấp lên, lại nấu cháo, luộc hai quả trứng gà. Chờ làm xong hết, đã 9 giờ sáng, Phó Tranh còn chưa thức dậy. Cô do dự mấy giây, lên lầu gọi Phó Tranh xuống. Cô đứng trước cửa gõ cửa, Phó Tranh, cậu dậy chưa? Ăn sáng thôi, bên trong không có bất kỳ ai đáp lại, Chu Tương Tương lại kêu hai tiếng, Phó Tranh. Anh trai, cậu dậy chưa? Vẫn là không có động tĩnh, Chu Tương Tương nhíu nhíu mày, tay nắm tay vịn, vô thức vặn cửa. Ai ngờ vừa vặn một cái cửa liền mở ra, không khóa. Cô đi vào, trên giường không có người, gian phòng bên trong cũng không có ai. Người đâu? Chu Tương Tương có chút mơ hồ, đang trố mắt đột nhiên nghe thấy thanh âm kẽo kẹt vang lên, sau đó liền thấy cửa phòng tắm từ bên trong mở ra. Phó Tranh tắm xong đi ra, khăn tắm màu trắng lỏng lẻo đang quấn quanh dưới thân, nửa người trên, màu da lúa mạch gợi cảm, hơi nước chưa khô ngưng kết thành bọt nước thuận theo đường cong da thịt rắn chắc của hắn từng giọt chảy xuống, ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào thân thể trẻ trung, khỏe mạnh, cường tráng, gợi cảm. Sao nguyên văn tác giả để nhé? Đóng ngoặc đơn, bốn mắt nhìn nhau, Chu Tương Tương cùng Phó Tranh đều ngây ngẩn cả người. Chu Tương Tương trợn to hai mắt gắt gao chừng mắt nhìn nửa người trên để trần của Phó Tranh, trong đầu ong ong vang lên, trống rỗng. Phó Tranh cũng sững sờ nửa ngày, sau đó cảm thấy một luồng nhiệt khí ở trên mặt tuôn ra. Tôi đi đây, nha đầu này tại sao không gõ cửa đã chạy vào, phục hồi tinh thần lại, chuyện thứ nhất phải làm chính là mặc quần áo. Quần áo nằm ở trên giường, hắn nhấc chân chuẩn bị đi tới, trong lòng sốt ruột, bước chân không tự giác liền kéo lớn, nhưng bởi góc truyện audio.com, vì khăn tắm quấn rất lỏng, một sải bước đột ngột này của hắn, khăn tắm liền trực tiếp rơi ra từ trên người tuột xuống. Ép sao CK, Phó Tranh theo bản năng muốn kéo khăn tắm lại, nhưng mà động tác quá chậm, chưa kịp đã cảm thấy hạ thân chợt lạnh. Phó Tranh không mặc nội y, phía dưới khăn tắm trơn bóng một mảnh, hắn đột ngột ngẩng đầu lên, hoảng sợ nhìn về phía Chu Tương Tương. Chu Tương Tương cũng đang nhìn hắn, trong nháy mắt khăn tắm tuột xuống, chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, khóe mắt cô giật giật tiếp theo liền nhìn thấy một đoàn đen. Chu Tương Tương khiếp sợ ba giây, sau đó khuôn mặt trong nháy mắt bạo phát đỏ lên, che mặt a a a a thét chói tai chạy ra khỏi phòng. Cách chương.